Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39: Thác Bạt Thu Thủy. 3/3. Tây Hạ nữ hoàng Thác Bạt Thu Thủy bỗng nhiên khiêu chiến là có ý gì? Có lẽ chỉ là tỉ thí một phen, muốn kiến thức một chút cùng ta Đại Chu võ học ở giữa khác biệt. Không có đơn giản như vậy. Chuyện giang hồ để giang hồ, binh gia quân bộ ở chiến trường bên trên cùng dị tộc chém giết. Mà chúng ta Thiên Khuyết học cung chính là đại biểu hoàng gia ở giang hồ mặt mũi. Chúng ta cường đại, tức thì đại biểu hoàng gia tương lai cao thủ đông đảo. Chúng ta nhỏ yếu, địch nhân liền biết chúng ta Đại Chu không người kế tục. Cho nên, nhất định phải thận trọng lại thận trọng mới được. Được đi. Năm đó một cái ma giáo phía Tây phân bộ thiếu chút nữa đem Tây Hạ diệt nước. Tây Hạ thực lực cùng chúng ta thế nào so? Luyện võ cũng không phải đóng môn tạo xe. Mà theo ta được biết, Tây Hạ còn không có bạch kim cấp công pháp. Đừng có dùng bạch kim được hay không? Vẫn là dùng truyền kỳ đi. Cái này truyền mấy trăm năm công pháp phân cấp chế độ cũng không thể đổi. Tỷ thí lần này là 16 tuổi khoảng chừng học sinh mới có thể tham gia. Sứ giả trở về nói, đến lúc đó là năm đôi năm, xem như một cuộc so tài hữu nghị, nhưng thiên tử lại muốn chúng ta nhất định phải đại thắng. Muốn đánh ra chúng ta mênh mông đại quốc uy phong, vậy liền từ cao cấp trong hàng đệ tử lựa chọn mạnh nhất 5 người. Sau đó lại xuất phát đi biên cảnh đi, Thiên Khuyết học cung bên trong. Các lão sư đang thương lượng lấy khiêu chiến sự tình, thiên tử sẽ không quản loại này thăm dò, chỉ là để quân bộ an bài 5.000 binh mã hộ tống học cung học sinh đi biên cảnh. Nhưng Thiên Khuyết học cung lại không gì sánh được ngưng trọng đối đãi. Thế nào lựa chọn 5 người này đâu? Dù sao chúng ta trong hàng đệ tử có luyện đao kiếm những binh khí này, có dùng quyền pháp, còn có sử dụng kỳ môn binh khí. Thậm chí là y thuật độc thuật đều có. Khụ khụ, không phải 5 người, đang nói chuyện công phu. Một vị mặt tím râu dài nam tử trung niên từ cửa bậc thang chậm rãi đi phía dưới hắn sau lưng hắc. Kiếm rất là rõ ràng. Đặc biệt, chuôi kiếm như uốn cong trăng khuyết. Đây là học cung bảy tịch một trong, bất động kiếm quân, Yến Hiểu Phong. Tham kiến Yến đại nhân. Chính đang thương nghị lấy lão sư nhau nhau hành lễ. Yến Hiểu Phong tiếp tục nói, thiên tử truyền mệnh, cái này một lần nhất định phải đem Hạ Cực cũng gia nhập vào dự thi 5 người trong đoàn đội. Còn cần để hắn cuối cùng một cái ra sân. Sau đó chúng ta nhất định phải ở phía trước 4 trong chàng thu hoạch được 3 chàng thắng lợi. Nói xong, hắn lộ ra cười khổ. Đám người cũng lộ ra cười khổ. Hạ Cực cái này bao cỏ, vận khí thế nào tốt như vậy, lại là muốn tay không cầm công lao sao? Yến đại nhân, cái này có chút không ổn chứ? Yến Hiểu Phong lạnh lùng nói, nói cẩn thận, phổ thiên phía dưới hẳn là vương thổ, đất xung quanh hẳn là vương thần. Thiên tử nói như vậy, chúng ta cứ làm như vậy, 4 người khác đều lựa chọn mạnh nhất đi, cái này một lần lĩnh đội. Cũng không phải là ta, mà là Đông Phương Trường Hận tiên sinh. Ta bỗng nhiên sinh ra cảm ngộ. Cần bế quan đột phá bất động kiếm. Tranh thủ có thể đột phá đến tầng thứ 11. Chúc mừng Yến đại nhân. Cái này tầng 11 nhưng là đại viên mãn về sau siêu phàm. Hơn nữa Yến đại nhân bất động kiếm chính là hoàng kim công pháp bên trong thượng đẳng pháp môn. Trong đó ẩn chứa chân khí hóa kiếm. Cùng kiếm đạo lý lẽ, nếu quả thật có thể đột phá đến tầng 11, vậy chúng ta Thiên Khuyết học cung liền có vị thứ hai siêu phàm cường giả. Chúc mừng, Yến Hiểu Phong nghe những này tán thưởng, lại là không có chút nào vui vẻ chi ý, chỉ là phối hợp nói xong, ta 5 tuổi học kiếm, 7 tuổi đã bày ra tài giỏi, 8 tuổi rời nhà, khắp nơi bái sư. Lại không có kiếm sư có thể giáo dục ta 3 tháng. 13 tuổi năm đó, ta đi đến Thiên Mỗ Sơn dưới chân, nhìn cô Phong Học Sơn chi bất động, nhìn dòng nước mà càng phát ra thấy rõ bất động chi ý. 5 năm về sau, đốn ngộ bất động kiếm đạo, bình xét cấp bậc vì hoàng kim thượng đẳng, hoàng kim giai tầng bên trong, có thể siêu ta người bất quá 2 tay số lượng, thiên hạ như vậy to lớn, truyền thuyết công pháp phiêu miểu khó cầu, có thể bị như vậy đánh giá, Yến Mỗ đã là không gì sánh được thỏa mãn. 23 tuổi, ta bất động kiếm đạo đại thành, tầng 10 về sau, ngự kiếm chính đạo từng mời ta làm khách khanh, nhưng ta vẫn là lựa chọn tới Thiên Khuyết Học Cung dạy học. Chỉ có điều, bây giờ ta đã 33, 10 năm thời gian, ta lại không thể đủ đột phá tầng thứ 10 lớp bình phong này. Thậm chí không có chút nào tiến triển, bây giờ mới là tâm niệm nhất động, cũng có thể nhìn trộm đến trong đó diệu pháp một phần vạn. Lại có cái gì đáng đến vui vẻ? Nói xong, hắn liền rời khỏi, lại trở về mái nhà bế quan tu hành. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bất động kiếm quân loại này dị bẩm thiên phú cao thủ tốn hao 10 năm. Thế mà cũng không thể hiểu rõ nửa điểm thời cơ đột phá. Mà một mực nguyên địa đạp bước, cái này siêu phàm quả nhiên là cực không dễ dàng đến nơi. Đinh, Quỳ Hoa Bảo Điển cộng 1 công pháp đề thăng đến tầng thứ 13. Đề thăng tiến độ, lập ý có hạn, đã tới đỉnh cấp, cùng tương tính đỉnh cấp công pháp dung hợp. Hữu cơ sẽ sinh ra mới công pháp. Trước mắt miêu tả, tầng 13 đã tới thiên nhân phương diện, nhưng công pháp lập ý có hạn, không cách nào sinh ra bản tướng phôi thai. Nhưng nên công pháp lúc ban đầu, muốn luyện cái này công tất trước tự cung, đã không phải nhất định phải. Bởi vì ngươi đã tới trung cực, âm dương đã cân đối tới được đỉnh phong. Một khi thi triển, thiên địa mưa gió đều có thể hóa thành thêu hoa kình khí. Vì ngươi sử dụng tầng 13 bí võ, tú hoa kết giới, bản thân bất động, tinh thần che phủ nhất định phạm vi, khiến cho trong đó phong vân thảo vật đều hóa thành uẩn giấu thêu hoa chân khí lực lượng kinh khủng. Tầng 13, hơn nữa rốt cuộc có thể sử dụng. Bất quá cái này Quỳ Hoa Bảo Điển xem ra cũng có điều là hoàng kim công pháp. Xem ra chỉ có bạch kim cùng kim cương cấp bậc công pháp mới có thể tiếp tục hướng bên trên đột phá. Hạ Cực miễn cưỡng ngáp một cái. Sau lưng lại truyền tới Hồng Vân tiếng bước chân. Vị này xem tựa như phổ thông nữ nhân nhanh tốc độ tiến lên. Cung kính mà nhỏ giọng nói, chủ thượng, Cơ Thịnh gọi ngài nhập cung. Hạ Cực hỏi, chuyện gì? Tựa như là cái Mỹ Xoa, lại là Mỹ Xoa, lần trước cái kia phản vương Mỹ Xoa, kém chút hố chết ta. Hồng Vân ha ha cười cười, người khác đều cho rằng ngài là gạt người. Vì sao ta đã cảm thấy cái kia Niên Vô Giả thật là bị ngài làm thịt rồi đâu? Hạ Cực thu thập một chút quần áo, đi vào trong cung, Cơ Thịnh ngồi Mỹ Xoa, chính là cùng Tây Hạ tuổi trẻ một đời khiêu chiến. Hạ Cực, ngươi là cuối cùng một cái ra sân, nhưng trẫm đã phân phó, phía trước 4 người liền sẽ đoạt được thắng lợi, cho nên thực ra ngươi là không cần động thủ. 5 tháng, ngươi cái này từ ngược lại là rất mới lạ, chính là 5 tháng. Bất quá chấm lo lắng ngược lại không phải tỉ thí, mà là cái kia Tây Hạ nữ nhân điên sẽ hay không làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Thác Bạt Thu Thủy, ngươi biết chứ? Hạ Cực não hải bên trong hiện ra cái kia một đầu tóc xám thiếu nữ bộ dáng. Nàng mắt trái bị đâm mù, bây giờ lấy một luồng xám diễm tóc mái che chắn. Tóc của nàng rất dài, dài đến đầu gối chỗ. Đen nhánh chiến váy hình như một chương mạc nhện, trong đó còn ẩn ẩn hỗn tạp lấy dung nham đỏ thêu. Năm đó giúp mình nàng diệt sát ma giáo phía Tây phân bộ về sau, nàng thu hoạch một môn ma công, bây giờ xem ra nàng là đã tu luyện. Thiên tử nhìn hắn ngẩn ra, cho là hắn không quen biết, ngay sau đó nhàn nhạt nói, Thác Bạt Thu Thủy, tuổi tác bất quá 18. nhưng lại là chân chính nữ nhân điên. Tây Hạ trong hoàng tộc cùng các phương có liên quan người rất nhiều. Mà nàng năm đó vượt qua ma giáo chi kiếp sau. Thế mà tru diệt tất cả hoàng tộc, chỉ lưu xuống một cái 3 tuổi lớn đệ đệ. Sau đó đăng cơ, về sau, không ít người đợi xem Tây Hạ hủy diệt tiêu hóa. Chờ mong cái này Thác Bạt Thu Thủy trong cung chết bất đắc kỳ tử. Nhưng bây giờ, nàng vẫn sống thật tốt. Không những như vậy, nàng còn đem toàn bộ Tây Hạ hoàn toàn trưởng khống ở nàng trong lòng bàn tay. Dựa theo tuổi tác, nàng cùng ngươi ngược lại là không sai biệt lắm. Nhưng chậm nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như Tây Hạ nữ hoàng cũng đi, ngươi có thể tuyệt đối đừng trêu chọc người ta. Bất quá cũng là chậm suy nghĩ nhiều. Thác Bạt Thu Thủy cùng ngươi chính là người của hai thế giới. Nàng cùng ngươi ở giữa, kém không chỉ là 2 tuổi mà thôi. Được rồi, chính là việc này. Tỷ tỷ ngươi rất lâu không thấy được ngươi. Ngươi cùng đi gặp nàng một chút đi. P.S. Cuốn sách là điểm xuất phát thủ phát. Có thể nói, bạn đọc nếu như có thể tới điểm xuất phát ủng hộ Tiểu Thùy. Vậy liền lại cực kỳ cảm tạ chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.